Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 49, có một loại tinh thần gọi lại Hoffenheim. Thời gian, 30 tháng 5 năm 2012 Hoffenheim sân nhà 4, một thắng Dortmund. Điều này làm cho rất nhiều fan bóng đá cùng truyền thông công tác người mở rộng tầm mắt. Bọn họ một lần cho rằng Dortmund chiến thắng Hoffenheim nên phi thường ung dung. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến từ thi đấu vừa bắt đầu Dortmund liền bị Hoffenheim điên cuồng tấn công. Cho áp chế cơ chứ. Dortmund ở cuộc tranh tài này bên trong cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng bọn họ trong trận đấu đánh vào một bóng. Thế nhưng này không thể che lấp Dortmund đội tấn công không còn chút sức lực nào sự thực. Càng chết người chính là Dortmund hạt nhân Thổ Nhĩ Kỳ Vương tử Sahin ở bản cuộc tranh tài hoàn toàn bị đông lại, chỉnh cuộc tranh tài hình cùng ẩn hình. Điều này làm cho Dortmund cổ động viên kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Đồng thời, Jürgen Klopp cũng không thể không ở hiệp 2 trận đấu đem thay đổi. Cuộc tranh tài này Dortmund câu lạc bộ có thể nói là thua không hề tính khí. Chỉnh cuộc tranh tài đều bị Hoffenheim cho đè lên đánh. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Điều này làm cho lúc trước điên cuồng kêu gào Hoffenheim sẽ bị đánh thành gấu trúc cổ động viên cùng truyền thông không có gì để nói. Có gia hỏa càng thấy tức giận không ngớt. Hoffenheim cái đám này rác rưởi lại dám đối phó với bọn họ kêu gào. Quả thực coi trời bằng vung. Dortmund cổ động viên càng là không chịu nhận sự thực này. Ở thi đấu lúc kết thúc, điên cuồng chửi bới Hoffenheim. Cung chính cùng Dietmar Hopp. Hơn nữa những người này quả thực điên cuồng đến cực điểm. Thậm chí có gia hỏa còn trước mặt mọi người uy hiếp họp cùng cung chính. Còn có gia hỏa còn gọi ra muốn mưu sát. Điều này làm cho Hoffenheim phương diện rất không vừa ý. Ở thi đấu lúc kết thúc, Dietmar Hopp đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Hắn liền nói đạo, hắn gặp thu dọn thật những tài liệu này đưa cho nước Đức Liên đoàn bóng đá. Nhìn nước Đức Liên đoàn bóng đá xử lý như thế nào những này bóng đá lưu manh. Ở sau trận đấu Dortmund, chủ tịch Loban bác sĩ đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Hắn cũng mãnh liệt địa khiển trách một phần Dortmund fan bóng đá. Xưng những người này cách làm để Dortmund câu lạc bộ hổ thẹn. Bọn họ không xứng làm Dortmund cổ động viên. Đồng thời chính hắn cũng sẽ thu dọn tư liệu đưa cho nước Đức Liên đoàn bóng đá. Mặc kệ Loban bác sĩ vừa lời nói là thật hay giả. Vào lúc này những phóng viên này đều không có đi để ý tới. Hiện ở ánh mắt của bọn họ đều tìm đến phía bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất cung chính trên. Người, cung chính bản cuộc tranh tài trình diễn Hoffenheim đội trong lịch sử cái thứ nhất Bundesliga hat-trick, cũng là cung chính chính mình ở Bundesliga bên trong cái thứ nhất hat-trick. Đồng thời cái tên này vẫn là thắng được Dortmund công thần lớn nhất. Hắn đương nhiên bị được chú ý. Cuộc tranh tài này cung chính biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Ở sau trận đấu cho điểm bên trong, cung chính thu được một phần cho điểm. Đây chính là tốt nhất cho điểm. Sau trận đấu, hiện trường phóng viên dồn dập đem cung chính vây. Dồn dập vấn đề, cung, trình diễn Bundesliga cái thứ nhất hat-trick cảm giác làm sao? Cung, xin hỏi thắng được Dortmund cảm muốn như thế nào? Cung, xin hỏi ngươi đối với Dortmund bóng đá lưu manh ngươi lại là thấy thế nào? Cung, cuộc kế tiếp đá với Dortmund các ngươi còn có thể thắng được đi không? Đối với những này không có dinh dưỡng vấn đề, cung chính không có quá nhiều trả lời. Thường thường chính là vài chữ phải trả lời xong xuôi. Có thể đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi Hoffenheim còn là cao hứng vô cùng. Thế nhưng cung chính vẫn là không thích những phóng viên này. Những người này chính là cỏ đầu tường nghiêng ngả. Cuộc tranh tài này thắng lợi cũng làm cho Hoffenheim điểm đạt đến vô cùng. Tạm liệt bảng tổng sắp người thứ hai. Bài ở trước mặt bọn họ chính là Schalke 04 đội. Schalke 04 phía trước 5 vòng đấu 3 thắng 2 bình 1 phụ. Tích 11 điểm. Đứng hàng đệ nhất. 5 vòng chiến xong. Phóng tầm mắt bảng tổng sắp, vô số người cũng phải kinh ngạc, bởi vì Hoffenheim này chi thăng hạng dĩ nhiên âm thầm địa đi tới giải đấu người thứ hai. bọn họ này bảo vệ ba tranh quan mục tiêu tựa hồ cũng không như vậy xa không thể vời a. Nhìn gần nhất Hoffenheim này mấy vòng chiến tích đi. Này thăng hạng cũng thật là không giống nhau. Ở sau trận đấu Hoffenheim, các cầu thủ đều ngẩng cao đầu đi xuống sân bóng. Mà Dortmund cầu thủ nhưng là lôi thôi đầu đi xuống sân bóng. Cuộc tranh tài này chính bọn hắn đều cảm giác mình bị đá rất rác rưởi. Bọn họ làm sao sẽ bại bởi như vậy một nhánh thăng hạng đây? Hơn nữa còn toàn diện bị áp chế. Bọn họ đều không nhấc nổi đầu lên. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Dortmund cầu thủ cũng không nhấc lên nổi đầu. Cuộc tranh tài này bọn họ bị đá quá tệ. Mà Dortmund huấn luyện viên Jürgen Klopp ở buổi họp báo tin tức trên nói như thế. Ở lúc trước ta đã nói, không thể dùng thăng hạng tới đối xử Hoffenheim. Hoffenheim thực lực phi thường mạnh, đặc biệt là ở tấn công trên. Ngày hôm nay thua liền thua ở tấn công trên. Ở phương diện này cầu thủ của ta không có chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ quá xem thường đối thủ. Đây là bọn hắn nên được trừng phạt. Nghe Jürgen Klopp, hiện trường phóng viên đều há hốc mồm. Dortmund huấn luyện viên dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Chuyện này không phải thật sao? Suy nghĩ một chút, Jürgen Klopp lại nói. Ở lúc trước nhiều vô cùng cổ động viên cùng truyền thông công tác người đều xem nhẹ Hoffenheim. Ta nghĩ ở cuộc tranh tài này sau khi, đại gia tuyệt đối sẽ có một cái nhận thức mới. 5 vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hoffenheim vẫn có thể ngừng ở giải đấu đệ nhị vị trí. Đây tuyệt đối không phải may mắn. Hoffenheim có phi thường ưu tú cầu thủ. Trên hàng tiền đạo mỗi tên cầu thủ đều phi thường cường hãn. Thực lực của bọn họ tuyệt đối không phải vẻn vẹn chỉ có thể bảo vệ. Jürgen Klopp đối với Hoffenheim đại thêm tán thưởng. Này vượt quá hết thảy phóng viên dự liệu. Nghe được Jürgen Klopp, Ralf Rangnick cũng bắt đầu thổi phồng đối phương. Dortmund có một vị phi thường ưu tú huấn luyện viên. Bọn họ có thể tại đây cái mùa giải tiến cử như thế ưu tú huấn luyện viên. Đây là Dortmund chịu phục a. Nghe hai vị này huấn luyện viên trưởng lẫn nhau thổi phồng. Hiện trường phóng viên đều có chút há hốc mồm. Này đến tột cùng là làm sao? Lúc trước hai bên nhưng là tràn ngập mùi thuốc súng a. Tuy rằng thi đấu hai vị trí đầu huấn luyện viên trưởng cũng rất ôn nhu. Thế nhưng như thế lẫn nhau thổi phồng vẫn là ra ngoài hiện trường phóng viên dự liệu a. Cùng chính ngày hôm nay làm Hoffenheim đội trưởng xuất hiện ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Hiện tại cung chính nhưng là nước Đức giới bóng đá hot nhất người mới. Cái tên này quả thực có thể nói cỗ máy ghi bàn. Ở Đức Nam giải đấu thời điểm, mấy trận thi đấu bên trong cung chính cuồng tiến vào 11 bóng. Ở Bundesliga 2 bên trong, cung chính cái tên này đánh vào 24 bóng giải hạng 2 Đức chiếc giày vàng thưởng người đoạt được. Ở tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia sau khi cái tên này thêm vào trận đấu giao hữu mới tham gia 7 cuộc tranh tài. Thế nhưng hắn nhưng đánh vào 11 cái ghi bàn. Cái tên này ghi bàn hiệu suất quả thực quá biến thái. Mùa giải này Bundesliga đánh tới hiện tại vẻn vẹn đánh bất luận thi đấu. Cái tên này hiện tại cũng đã đánh vào 7 bóng. Hiệu suất này thật mẹ kiếp kinh người. Bản cuộc tranh tài cung chính lại trình diễn hết trích hầu như lấy sức một người chiến thắng. Dortmund, cái tên này quả thực chính là một cái yêu nghiệt. Hiện tại những này fan bóng đá cùng truyền thông công tác người đều hiểu. Cái tên này tại sao lớn lối như thế? Này hung hăng đều là bắt nguồn từ với thực lực của hắn. Lại như Cristiano Ronaldo như thế. Cái tên này cũng phi thường hung hăng. Thế nhưng này hung hăng đều bắt nguồn từ với thực lực của hắn. Ký giả phía dưới dồn dập hướng về cung chính vấn đề. Hy vọng cung chính phát biểu một hồi hắn đối với cuộc tranh tài này cái nhìn cái gì. Thậm chí còn có phóng viên đưa ra cung chính đối với Dortmund cổ động viên đến tột cùng có ý kiến gì không? Những phóng viên này ra hỏa cũng thật là xem trò vui không sợ phiền phức đại. Nghe những người này câu hỏi, cung chính hơi lạnh cười nói. Đối với một số thiển cận người ta đều không muốn đi nói hắn. Cái gì gọi là Hoffenheim chỉ có giáng cấp? Cái gì gọi là Hoffenheim thì sẽ không thể hô lên bảo vệ ba tranh quan? Ta xem những người này đều là có mắt không tròng. Hiện tại có hành động chứng minh một ít người vô tri cùng thiển cận đi. Nhìn sẽ tiếp tục như vậy. Dẫm người khác trước thi thể tiến vào. Chờ giải đấu lúc kết thúc. Gặp làm cho tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm. Nghe cung chính trong lời nói mang gai trả lời. Ký giả phía dưới mặt đều hơi có chút ửng hồng. Bọn họ đương nhiên nghe ra cung chính trong lời nói ý tứ. Hắn không phải là ở trào phúng hiện trường phóng viên thiển cận cùng vô tri sao? Mắt thấy cái tên này cái kia thù dai dáng vẻ. Ký giả phía dưới dồn dập cười khổ. Cung chính cái tên này vẫn là như vậy bụng dạ hẹp hòi. Nói thế nào ngươi cũng là đã tham gia Euro. Từng thu được Euro tốt nhất người mới cùng chiếc giày vàng thưởng ra hòa. Ngươi cách cục làm sao còn như vậy chi tiểu đây? Thật là có tổn hình tượng a. Hiện trường phóng viên đều ngượng ngùng không nói lời nào. Không còn dò hỏi cung chính. Nếu như cái tên này nói thêm gì nữa trào phúng. Bọn họ cũng chỉ có chịu đựng. Cái này sau trận đấu buổi họp báo tin tức hai bên huấn luyện viên đều phi thường thư thái. Thế nhưng những phóng viên này nhưng là phi thường không dễ chịu. Đều bởi vì cung chính cái tên này. Ở cuộc tranh tài này sau khi ngày thứ hai các phương tiện truyền thông lớn đưa tin bên trong. Dồn dập kinh ngạc thốt lên với Hoffenheim tấn công. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hoffenheim ra hỏa dĩ nhiên sẽ đem Dortmund đối với ép tới không thở nổi. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hoffenheim mạnh mẽ tấn công để bọn họ phi thường bất ngờ. Đồng thời cũng cảm giác được Hoffenheim đến Bundesliga hay là vẫn đúng là không phải vì bảo vệ mà. Chiến. Hoffenheim cuộc tranh tài này cái kia điên cuồng tấn công hấp dẫn vô số cổ động viên Bundesliga. Có chút gia hỏa thậm chí lâm trận phản chiến trở thành Hoffenheim cổ động viên. Bị Hoffenheim cái kia điên cuồng thế tiến công bóng đá cho chinh phục. Điều này làm cho rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Ở sau trận đấu các phương tiện truyền thông lớn đưa tin Hoffenheim thời điểm ngôn từ ngữ khí đều phát sinh ra biến hóa. Hoffenheim dùng biểu hiện của bọn họ chứng minh chính mình. Tuy rằng này vẫn không có làm cho tất cả mọi người tán thành. Thế nhưng bọn họ đã đi ra kiên cố một bước. Nếu như bọn họ ở sau đó thi đấu bên trong có thể tiếp tục như vậy tiếp tục đi. Hay là, bọn họ có thể đủ tất cả cổ động viên nước Đức cũng khó nói. Tuy rằng Hoffenheim ở nước Đức chịu đến lớn vô cùng nghi vấn. Thế nhưng, ở nước ngoài Hoffenheim cổ động viên nhưng là rất có tăng trưởng. Đều bởi vì Hoffenheim đội bóng này lịch sử. Này chi nông thôn đội bóng lại có thể xuất hiện ở nước Đức đỉnh cấp giải đấu trên sàn thi đấu. Này vốn là làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Hiện tại những người này dĩ nhiên đá như thế giàu có công kích hình bóng đá. Hơn nữa còn có thể thu được thành tích khá như vậy. Những này fan bóng đá đều bị Hoffenheim phần này tinh thần mà cảm động. Dần dần mà bị Hoffenheim cho chinh phục. Trở thành Hoffenheim cổ động viên. Ở những quốc gia khác có nhiều vô cùng Hoffenheim fan bóng đá ở hướng về đội bóng của hắn giới. Thiệu Hoffenheim thời điểm, bọn họ đều sẽ nói một câu. Vậy chính là có một loại tinh thần gọi lại Hoffenheim. Mỗi khi nói ra câu nói này thời điểm, Hoffenheim cổ động viên đều sẽ cao ngẩng đầu. Vẻ mặt đó là phi thường kiêu ngạo. Hơn nữa còn có nhiều vô cùng Hoffenheim fan bóng đá tụ tập lên. Đoàn kết lên. Hướng về Volkswagen tuyên truyền Hoffenheim, để càng nhiều người đến nhận thức này chi đến từ nông thôn nhỏ nhưng nắm giữ Lăng Vân Trí đội bóng. Này, cảm động càng nhiều cổ động viên. Đương nhiên, hiện tại Hoffenheim sức ảnh hưởng còn rất nhỏ. Thế nhưng nếu như Hoffenheim có thể tại đây cái mùa giải thật sự có thể hoàn thành bảo vệ ba tranh. Quan mục tiêu. Như vậy Hoffenheim cổ động viên tuyệt đối sẽ như sau mưa xuân dần bình thường địa điên cuồng nhô ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.